Bảo bối, anh yêu em, chương 14, đánh nhau. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trên đường đi cô thấy nhỏ cứ lẩm bẩm cái gì đó rồi lắc đầu nguầy nguậy liền quay sang hỏi. Mày làm sao thế, cứ lẩm bẩm một mình cứ như đứa dở hơi ý cô. Dở hơi cái đầu mày á, tao đang nhẩm lại công thức làm thí nghiệm lúc nãy. Tao nhớ là tao làm như mày nói mà, nhỏ. Thôi đi, có nhẩm nữa nhẩm mãi nó cũng vậy thôi. Lo mà nhìn đường đi kìa kèo đâm đầu xuống hố đấy. Cô, hứ, không thèm nói chuyện với mày nữa. Blè, nhỏ phồng má lẻ lưỡi trông rất đáng yêu. Được rồi, vậy từ nãy đến giờ mày nhẩm được những gì? Cô thỏa hiệp, nhẩm lại công thức chứ cái gì? Trước khi nổ chẳng phải anh ta bảo có mùi khét sao? Nhỏ chỉ anh, khét, không thể nào. Thí nghiệm này tạo ra mùi rất thoảng, hơn nữa trong lớp đông như vậy. Cô, này, cô vỗ vai anh, hửm, hỏi gì, anh, nhỏ tưởng cô hỏi anh về chuyện có mùi khi làm thí nghiệm nên quay ra lắng nghe cuối cùng cô phang cho một câu. À anh tên gì ý nhỉ, quên rồi, cô gãi gãi đầu, ôi trời ạ, nhỏ và anh suýt té ngửa xuống đất. Phụt, cậu thì nhịn cười, Lâm Vũ Thiên, anh trả lời, cô cầm Vũ Thiên tôi hỏi cái này, lúc nãy nhỏ này làm thí nghiệm anh có ngửi thấy mùi gì lúc sắp nổ không? Cô, có, mùi khét, đó thấy chưa, tao bảo rồi mà, nhỏ, thì tao có nói gì này đâu cái con bé này, nhưng mà thí nghiệm này làm sao có mùi được cơ chứ? Cô ê, cậu nghĩ sao về chuyện này hả hội trưởng? Nhỏ quay sang hỏi cậu, hắn ta thì biết cái gì? Kệ đi, cô, tôi nghĩ chuyện này cô ấy nói đúng. Thí nghiệm này có mùi rất thoảng, có khi còn không ngửi thấy cũng nên, nhưng nó sẽ có mùi trừ khi. Cậu phớt lờ lời nói của cô và trả lời nhỏ. Hừ, ra vẻ ta đây, cô, trừ khi gì, mày để im cho người ta nói coi. Trừ khi ống nghiệm có bôi sẵn thuốc nổ nên khi kết hợp với thí nghiệm này sẽ tạo ra mùi khét và... Cậu cố tình kéo dài từ cuối cùng và đi đến gần cô. Người con gái không thèm nghe cậu nói nãy giờ. Bùm, cậu kết thúc câu nói với một cái búng vào trán cô. Ai ui, này, anh bị điên à, cô tức giận. Tôi không có điên, cậu, nói như vậy chắc là do sơ suất của thầy cô thôi. Nhỏ. Chuyện đó là không thể nào bởi những người kiểm tra đồ dùng và các chất để đảm bảo an toàn cho học sinh khi làm thí nghiệm là tôi và thần Vũ mà. Anh lên tiếng, đúng vậy, hơn nữa nếu do sơ suất thì tại sao lại chỉ có mỗi thí nghiệm của hai người nổ đúng chứ? Cậu, vậy ý anh là có người hại bọn tôi? Cô thắc mắc, chính xác, cậu búng tay, tưởng rằng được cô khen ai ngờ. Thế thì nói luôn từ đầu đi lại còn ra vẻ ta đây thông minh lắm. Cô diễu, cô, cậu cứng họng, hại thì mình chẳng gây oán với ai mà họ hại mình. Nhỏ tư duy, hại à chứ ai, suy nghĩ làm gì cho mệt. Cô nói mà không cần đoán. Và, ha ha ha ha đoán đúng rồi đấy. Ngọc Ánh, biết ngay mà, cô, theo dõi lâu rồi phải không? Cực quá nhỉ, cậu khinh thường, vì hai người bọn em có thể làm bất cứ thứ gì kể cả loại bỏ hai con nhãi kia. Nhật Hạ, khi nào làm được thì hẵng lớn tiếng. Nhỏ, cứ thử đụng đến họ xem. Lúc đấy hai cô biết hậu quả rồi đấy. Anh, chuyện này không liên quan đến hai anh. Đừng xen vào, Ngọc Ánh, nấp làm gì, đã mang theo nhiều người thế thì cho họ ra đi. Nhỏ, được thôi, nếu chúng mày muốn. Nhật Hạ ra hiệu cho khoảng 40 tên con trai cao to bước ra. Những 40 người, tốn kém quá đi, cô, sao, sợ à, nếu sợ thì cúi đầu xin lỗi bọn tao đi rồi biến. Ngọc Ánh, hai cô, nhỏ tức giận, muốn đánh phải không, được, vậy thì đánh, cô bình tĩnh, hai người để bọn tôi, anh, phải, dù sao cũng vì bọn tôi mà ra cả. Cậu tiếp lời, được vậy mời, cô. Hai anh đừng làm vậy. Hai ả ra vẻ đáng thương cầu xin. Nhiều chuyện, cậu thủ thế, lên hết đi, anh cũng thủ thế, ngay lập tức 40 tên xông lên lao vào đánh cậu và anh. Vậy nhưng làm sao mà cậu và anh lại yếu đuối như thế được cho nên nhanh chóng 20 tên đã gục xuống đất. Cô và nhỏ thích thú đứng xem đánh nhau cho đến khi nhỏ nhìn thấy có một tên chơi đều. Với lấy gậy định đập vào anh thì nhỏ hét lên. Vũ Thiên cẩn thận sau đó chạy ngay đến dùng tay đỡ gậy và té ngã xuống đất. Bảo Thi, cô tức giận nên nhập cuộc cùng cậu và anh. Với sức của ba người 20 tên còn lại cũng đã gục ngã. Bảo Thi, có sao không? Anh chạy lại hỏi. Không sao, chưa chết được đâu mà lo. Nhỏ cười tươi vén tay áo xuống. Thật chứ, đưa tay đây tôi xem. Anh định nắm lấy tay nhỏ giơ lên thì nhỏ nhanh chóng giấu tay ra đằng sau. Không sao thật mà, đừng lo, nhỏ, hừ, bọn người kia dám đánh bạn của Bồn tiểu thư à, hôm nay tôi sống chết với mấy người. Cô hùng hổ xắn tay áo xông tới. Bình tĩnh đi, cậu ấy có sao đâu. Cậu nói và cầm tay cô rụt lại. Nhưng, cô, không nhưng nhị gì nữa. Cô lắm chuyện quá đi. Cậu, hứ, kệ tôi, cô hất mặt với cậu. Cậu không thèm chấp cô mà im lặng đi ra chỗ 40 tên đang nằm la liệt hỏi. Nói, mấy người ở bang phái nào? Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng. Ha, bọn tao là người của cô ya. Nghe tên thôi đã thấy sợ rồi phải không? Hãy ngoan ngoãn mà đợi chết đi. Cô ya, cậu hỏi lại, đúng vậy, những kẻ động vào người của cô ya đều phải chết. Sợ quá đi, nói rồi cậu đấm cho tên kia một phát nữa, khiến hắn ngất luôn. Cậu đi lại phía ba người kia, bọn chúng nói bọn chúng đến từ cô ya. Mọi người có biết không? Cậu điềm tĩnh hỏi, cô ya, cô và nhỏ ngạc nhiên đồng thanh. Phải, cậu khẳng định, sao hai người ngạc nhiên quá vậy? Anh thấy lạ nên hỏi. À không, không có gì, nhỏ, xem ra buổi đi ăn ngày hôm nay bị hoãn rồi. Bọn tôi có việc phải đi trước. Cô, có cần bọn tôi đưa đi không? Anh lịch sự hỏi. Không cần đâu, bọn tôi tự đi được. Vậy nhé, bye. Cô kéo nhỏ chạy đi mất. Thật là, anh, đi về. Cậu, đi ăn đi tao đói. Anh, muốn thì tự đi mà ăn. Cậu, nhưng tao không mang tiền. Tao cho vay, nhưng tao không có tiền trả. Thì tao mời mày ăn. Được chưa? Cậu bất lực, ok, đi thôi, anh thay đổi thái độ ngay lập tức. Mày, bạn với chả bè, chỉ cái ăn tiền nhau là giỏi. Cậu, quá khen rồi, anh cười khì, cách chương.